Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, toàn bộ hành trình giám sát và điều khiển. Tốt, ta đây tự đợi đến Vương Sở Mã Đáo thành công. Dương Chấn Hoa tiếp tục cười ha hả nói, trọng án trung đội mấy cái lão cảnh sát hình sự cũng âm thầm lắc đầu. Phá án đánh cuộc loại chuyện này, bọn hắn mỗi người đều đã làm, nhưng chưa bao giờ như vậy chăm chú nghiêm túc, nhiều nhất tựu là bằng hữu trong lúc đó khai mở hay nói giỡn. Thua mời ăn cơm mà thôi, dưới mắt loại trường hợp này, Vương Vi chẳng khác gì là tại lập quân lệnh trạng, không nói phân cục hình trinh đại đội mỗi người đều đang chờ nhìn hắn chê cười. Ít nhất Ngụy Minh Huy cùng mấy cái đắc lực can tương là đang chờ. Đồn công an đồng chí cùng phân cục hình trinh đại đội quan hệ khiến cho như vậy cương, xác thực là rất hiếm thấy. Thực tế Vương Vi cái này đồn công an cảnh sát hình sự trung đội trưởng, trên lý luận phải tiếp nhận phân cục hình trinh đại đội lãnh đạo. Ngụy Minh Huy tính toán là của hắn trực tiếp thượng cấp. Mặc dù nói Hồng Ngọc đồn công an cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trúng độc đều là cục thành phố văn bản rõ ràng quy định thí điểm đơn vị, nhưng cái này thí điểm đơn vị cũng khó có thể vĩnh viễn thí điểm xuống dưới. Luôn luôn chính thức quy xây một ngày, đến lúc đó, thân phận của Vương Vi địa vị hội càng thêm xấu hổ. Trừ phi hắn điều đi, cũng khó trách Dương Chấn Hoa mặt mũi tràn đầy trêu tức cùng khinh thường. Tự trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, muốn phá cái này bản án, cơ bản đắc dựa vào vận khí, dù cho ngươi thật sự là Sherlock Holmes cũng vô dụng. Cái này, đánh bạc, Dương Chấn Hoa ngay từ đầu tự thắng 80%. Không sai biệt lắm là dựng ở thế. Vương Vi liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, Dương đội muốn có rảnh rỗi, có thể lưu lại cho chúng ta dẫn ra điểm tham khảo ý kiến. Tiểu tử, ca cái này phá cho ngươi xem. Đối mặt như vậy khiêu khích, Dương Chấn Hoa không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu, tốt, ta liền cho lưu lại cùng Vương Sở hào hào học tập học tập. Xem các ngươi Hồng Ngọc chỗ người làm sao phá cái này bản án. Dương Chấn Hoa còn thật không tin. Cái này ta, cái kia tốt, Chấn Hoa ngươi lưu lại, cho Hồng Ngọc chỗ đồng chí cung cấp hiệp trợ. Nhớ kỹ không cần phải cậy mạnh, có cái gì khẩn cấp tình huống muốn trước tiên hướng đại đội báo cáo. Ngụy Minh Huy rất rõ ràng mà, nhắc nhở Dương Chấn Hoa, ngươi chính là một ở ngoài đứng xem, đừng loạn làm cho người ta chi chiêu. Dương Chấn Hoa nhìn lão đại liếc, ý bảo chính mình minh bạch, tuyệt sẽ không cho những cái thứ này nửa câu chỉ điểm. Sự tình phát triển đến một bước này, Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa cũng thật là bất đắc dĩ. Bọn hắn nếu lại kiên trì lại để cho Ngụy Minh Huy cùng hình trinh đại đội đến khiên đầu xử lý cái này bản án, vậy thì chẳng những hội đắc tội Ngụy Minh Huy, ngay Vương Vi đều đắc tội. Như thế nào? Hai vị đối với người trong nhà đều như vậy không tin rằng. Vậy thì nhìn xem cái này cố chấp hò hét Vương Nhị, rốt cuộc có gì bổn sự, thật sự không được, còn muốn những biện pháp khác. Nếu bình thường bản án, lời nói thật nói Lưu Cường Trương Hải Hoa cũng sẽ không quá để ý. Mấu chốt cái này bản án người bị hại là ủy ban quận cán bộ gia thuộc người nhà. Ủy ban quận tượng Ngụy Đức Dân như vậy bên hộ không tại số ít. Thật nhiều người vợ con đều sinh hoạt tại nông thôn. Cái này bản án xem như cho tất cả bên hộ sao hưởng liễu cảnh báo. Trong lúc nhất thời không nói lòng người bàng hoàng, tối thiểu cũng là một cái nghiêm trọng không ổn định nhân tố. Ủy ban quận lãnh đạo nhất định sẽ thúc đắc rất nhanh. Tổ chuyên án xê dịch đường sống sẽ rất nhỏ. Đến lúc đó khẳng định còn phải mượn nhờ ủy ban quận lãnh đạo chi lực. Đem cái này bản án giao cho hình trinh đại đội trong tay đi. Cái này bản chính là bọn họ nên làm. dựa vào cái gì đặt ở đồn công an đội cảnh sát hình sự trên đầu? Bất quá đến lúc đó, tựu không thể không cho Ngụy Minh Huy thấp cái đầu phục cái mềm nhũn. Nhưng này chủ yếu cũng là Vương Vi mất mặt, cùng hắn Lưu Cường Trương Hải Hoa quan hệ không nhiều lắm lớn. Ngụy Minh Huy lại phân phó một phen chàng diện lời nói. Quả thật bứt ra tựu đi, phân cục đại bộ phận mọi người đi theo Ngụy đại đội đi. Chỉ có Dương Chấn Hoa cùng một gã thâm niên cảnh sát hình sự lão phùng giữ lại. Cũng không thể Dương đội một người ở tại chỗ này, ngay cái người nói chuyện đều không có. Vương Vi cũng không thời gian cùng hắn tốn hơi thừa lời. Ngụy Minh Huy vừa đi, Vương Vi lập tức tiến nhập tổ trưởng chuyên án trạng thái. Lương Vũ, Tiểu Chu trở về không có cái kia xe đạp giấu. Có cái gì chú ý? Tiểu Chu là đội cảnh sát hình sự phối hợp phòng ngự đội viên. Đây cũng là một loại tương đối hoa tuyệt thế biên chế. Nói như vậy, phối hợp phòng ngự đội viên chỉ là với tư cách cơ sở đồn công an cảnh lực chưa đầy bổ sung. Bọn hắn không có chấp pháp quyền, chỉ có thể hiệp trợ cảnh sát giữ gìn trị an. Nghiêm túc đội cảnh sát hình sự chắc chắn sẽ không có phối hợp phòng ngự đội viên tồn tại. Nhưng ở Hồng Ngọc chỗ không giống với, cảnh lực nghiêm trọng không đủ, nhiệm vụ cũng rất nặng, mấu chốt là Vương Sở ngẫu nhiên còn muốn quản trị an bản án. Gái gái đánh bạc, gái gái chơi gái cái gì, như vậy không trách Vương Sở không làm việc đàng hoàng. Chỗ ở phía trong hàng năm bố trí xuống kiếm tiền nhiệm vụ cho hết thành đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội đám này bạn thân phúc lợi đãi ngộ phải có ngày lễ ngày Tết người ta phân đông phân tây. Đội cảnh sát hình sự cấm độc đội không thể ở một bên ngốc nhìn xem. Vương Vi tôn chỉ là, người ta có ta phải có, người ta không có, ta cũng muốn có, không lo lão đại coi như xong. Thực trở thành lão đại, vậy thì không thể hàm hồ, cũng không đủ nhân thủ. Mặc ngươi Vương Sở bổn sự thông thiên, cũng chơi không chuyển. Mặt khác, phối hợp phòng ngự đội viên còn có một trọng yếu tác dụng, chính là liên lạc tuyến nhân. Nhiều khi, phối hợp phòng ngự đội viên lấy được manh mối, so chính thức cảnh sát nhân dân lấy được manh mối còn nhiều. Cấm độc trung đội thành lập về sau, đã muốn xử lý nhiều cái vượt độc án kiện. Manh mối chính là trong đội phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên cung cấp. Sự tình làm được xinh đẹp, cũng thu được không ít độc tư. Trong đội mấy tháng này kiếm tiền nhiệm vụ cùng phúc lợi chi, toàn bộ nhờ cái này mấy cái bản án chống. Chỉ cần tại phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên sử dụng thượng nghiêm khắc khống chế, tựu cũng không gây ra quá lớn nhiễu loạn đến. Trong đó vài người trẻ tuổi, đầu óc sống, văn hóa nội tình tương đối khá phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên, lại càng xếp vào Vương Sở trọng điểm bồi dưỡng trong danh sách. Nếu tượng Trương Phương như vậy, ngạnh xanh xanh theo cục thành phố là một cái chính pháp chuyên nghiệp biên chế trở về, cơ bản không thực tế, nhưng chống cả nước nhân viên công vụ chế độ áp dụng cơ hội. Nghĩ biện pháp lại để cho cái này vài cái tên đều thi đậu nhân viên công vụ, nhưng lại có thể thực hành. Tiểu Chu chính là Vương Sở trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong. Tiểu gia hỏa tử cần nhanh, làm việc đặc biệt lợi lạc, đã muốn coi như nửa cái cảnh sát tại dùng, đã muốn đã trở lại. Tiểu Chu, tiến đến, Lương Vũ liền là cao giọng thét to. Lại để cho một mực đứng ở ngoài cửa chờ Tiểu Chu lập tức tới ngay báo cáo. Ai, đến, lão đại, cha được rồi, ngươi khoan hãy nói, cái kia xe đạp rất đặc thù. Tiểu Chu 22-23 tuổi, cùng Vương Vi tuổi tương đương, lý lấy tinh thần đầu húi cua, xem xét cũng rất giỏi giang. Hướng Vương Vi báo cáo thời điểm, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hiển nhiên là rất có phát hiện. Vừa nói như vậy, đoàn người lập tức đều tinh thần tỉnh táo. Nói mau, như thế nào cái đặc thù pháp, nhóm này xe đạp là quặng mỏ máy móc nhà máy năm trước ban thưởng cho trong xưởng sản xuất phần tử tích cực. tổng cộng 120 đài, thống nhất tại xe đạp nhà máy Đính Hàng. 26 thức nhẹ nhàng xe đạp Vân Hạc Bài. Loại này xe đạp sử dụng lốp xe hoa văn rất đặc biệt, chỉ sản xuất một nhóm kia. Trước mắt chúng ta biên thành bên này, ngoại trừ quặng mỏ máy móc nhà máy có loại này lốp xe xe đạp, địa phương khác đều không có. Có loại sự tình này, Trương Phương cùng Lương Vũ liếc nhau, đều tinh thần đại chấn. Người khẳng định ư? Vương Vi chằm chằm vào hỏi một câu. Thần sắc ngược lại tương đối bình thản, nhìn không ra cỡ nào kích động, tựa hồ đối với kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu. Ta khẳng định, ta đã hỏi rồi, trước mắt chúng ta thành phố tiêu thụ Vân Hạc Bài xe đạp. Dùng cũng không phải loại này hoa văn lốp xe, loại này hoa văn lốp xe, chỉ có quặng mỏ máy móc nhà máy có. Tiểu Chu lập tức đáp, hắn làm việc cẩn thận. Đây cũng là Vương Vi coi trọng nguyên nhân của hắn, muốn trở thành một cái tốt cảnh sát, nhất là thành làm một người tốt cảnh sát hình sự, làm việc nhưng một chút cũng qua loa không được. Hắc hắc, bởi như vậy, phạm vi đã có thể thu nhỏ lại nhiều lắm. Trương Phương rất là hưng phấn, những người khác cũng giống như vậy. Trước kia nghĩ đến cần toàn bộ trấn hiểu rõ bài tra, thậm chí còn không đủ. Muốn cả khu Tây Thành, thậm chí cả biên thành thành phố đại bài tra. Hiện tại bỗng nhiên thu nhỏ lại đến quặng mỏ máy móc nhà máy nhỏ như vậy phạm vi. Thậm chí thu nhỏ lại đến 120 cá nhân phạm vi. Tương đối mà nói, lượng công việc muốn nhỏ đến nhiều lắm. Hiệu suất lại càng đề cao đắc không ngừng nửa lần hay một lần. Dương Chấn Hoa khóe miệng hiện lên một tia khinh thường cười lạnh. Lại không nói gì, lão Phùng cũng là vẻ mặt không cho là đúng. Hiện trường tìm được cái kia đạo xe đạp vết bánh xe, đến cùng phải hay không phạm tội phần tử lưu lại, căn bản là vô pháp nhận định. Những cái thứ này lại tượng lập tức phải bắt đến hung thủ đồng dạng. Quả thực buồn cười, xem bọn hắn như thế nào tự táng dương. Đi mỏ cơ nhà máy. Vương Vi khoát tay chặn lại. Đứng dậy tự đi, thậm chí đều không có làm mặt khác bất luận cái gì an bài. Kể cả Ngụy Minh Huy trước khi đi phân phó toàn bộ trấn hiểu rõ bài tra, Vương Vi căn bản cũng không có phản ứng. Hiểu rõ bài tra loại sự tình này, làm bắt đầu đứng dậy quá phí công phí sức. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý làm cái này. Lập tức đội cảnh sát hình sự hai bệ minivan xe cảnh sát toàn bộ xuất động. Ngoại trừ Vương Vi, Trương Phương, Lương Vũ, Trình Tuyết, Tiểu Hoàng đám chính thức cảnh sát nhân dân. Vài tên phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên cũng cùng lúc xuất phát. Tóm lại Vương Vi thủ hạ cơ hồ toàn bộ nhân thủ đều đem ra hết. Dương Chấn Hoa cùng Lão Phùng có lẽ hay là không nhanh không chậm theo sát. Ngụy Minh Huy trước khi đi cho hắn lưỡng lưu lại một đài xe cảnh sát, toàn bộ hành trình giám sát và điều khiển, đảo muốn nhìn Vương Vi tiểu tử này rốt cuộc có thể chơi ra hoa gì dạng đến. Đi trước mỏ cơ nhà máy trên đường, Vương Vi lấy điện thoại cầm tay ra, cho cao lĩnh đồn công an Hàn sở trưởng gầy tới. Bọn hắn lần này muốn đi quặng mỏ máy móc nhà máy. Tại cao lĩnh trấn khu trực thuộc trong, mỏ cơ nhà máy tại biên thành cũng muốn xem như tương đối nổi danh đại nhà xưởng rồi. Là năm ba tuyến công trình một bộ phận, trước hết nhất là sản xuất vũ khí hạng nặng, cải cách cởi mở về sau, công nghiệp quân sự đơn đặt hàng giảm bớt, xí nghiệp bắt đầu độc lập hạch toán, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, tự không thể không bắt đầu hướng dân dụng sản phẩm chuyển hình. Trước mắt chủ yếu là sản xuất quặng mỏ máy móc, nhà xưởng cũng chính thức đổi tên là quặng mỏ máy móc nhà máy. Mỏ cơ nhà máy công nhân viên chức gia thuộc người nhà cộng lại có 2.000 người tới, loại này quy mô nhà xưởng giống nhau cũng sẽ ở nhà máy bộ chỗ địa hình thành một cái tiểu thị trấn. Tại quanh thân hương dân trong mắt, nhà máy trong vùng cái này tiểu thị trấn cũng có thể xem như trên đường. Rồi, các loại cửa hàng, Rạp chiếu phim, trượt băng sân đầy đủ mọi thứ. Ngày bình thường cũng là rất náo nhiệt. Muốn đi mỏ cơ nhà máy bài tra, tìm kiếm phạm tội hiềm nghi người. Chẳng những muốn thỉnh trong xưởng bảo vệ khoa phối hợp, cũng còn phải cao lĩnh đồn công an phối hợp. Bọn hắn Hồng Ngọc chỗ cảnh sát như vậy, hùng hổ mà tiến lên. Chỉ sợ người ta mỏ cơ nhà máy không mua sổ sách. Quặng mỏ máy móc nhà máy đúng vậy nghiêm túc đoàn cấp cái giá đỡ. Trên lý luận, mỏ cơ nhà máy bí thư xưởng trưởng cùng bọn họ khu Tây Thành bí thư khu trưởng là bình khởi bình tọa. Người ta mỏ cơ nhà máy không nước tiểu vương sở. Vương sở cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Có cao lĩnh đồn công an người cùng đi. Muốn dễ nói chuyện nhiều hơn. Có thể tỉnh mất không ít phiền toái. Dù sao đây là người ta cao lĩnh chỗ địa bàn chứ sao. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.